Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 334. Thay cái thuyết pháp. 2. Địa Trung Hải ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tại sao sẽ ở lúc này đột phá đây? Dựa theo hắn tiến độ tới nói, hắn đột phá này cảnh giới nhỏ, nên ở 134 hôm sau. Đúng, chính hắn sự tiến bộ tu vi chính là nắm giữ như thế chính xác, đã cụ thể đến ngày ở trở thành trường học cao tầng trước. Hắn chính là trong học viện trình độ cao nhất lão sư. Nhớ kỹ là trình độ cao nhất, mà không phải trình độ cao nhất mấy cái lão sư một trong. Có thể trở thành là trình độ cao nhất lão sư, nếu như ngay cả chính mình tu vi gần cảnh đều nói rõ ràng, như vậy hắn cũng là thẹn với hắn danh xưng này. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng sớm đột phá. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Ngươi, ta đã chỉ điểm qua, nên chỉ điểm những người khác. Lý Tần Chiêu truyền đến. Ngươi là nói, ngươi vừa chỉ điểm ta. Địa Trung Hải không thể tin được nhìn Lý Tần Chiêu. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói. Ngươi vấn đề lớn nhất chính là ngươi quá trang điểm, nhưng lại lệch thiên ý trêu người. Ngươi lại chọc. Cái gì chọc? Ngươi xem không thấy ta đây có tóc đây. Địa Trung Hải nổi giận. Tiểu tử này con mắt có phải là mù, không thấy đỉnh đầu của mình bốn phía này rậm rạp tóc sao? Nói xong, hắn liền ngẩn người. Không đơn thuần bởi vì ở đây những người khác đều ở dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, cũng bởi vì hắn cũng phát hiện mình phản ứng quá lớn. Này hoàn toàn không phải là hắn từng tuổi này người nên có phản ứng. Hắn phản ứng như thế này, nói rõ hắn thật sự như Lý Tần Chiêu nói như vậy. Hắn quá trang điểm, quá quan tâm chính mình bề ngoài, thậm chí này đã có chút bệnh trạng. Ngươi thậm chí không dám nhận được ngươi chọc chuyện thực. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, người khác bởi vì ngươi địa vị sẽ không lại trước mặt ngươi để ngươi Trung Hải chuyện tình. Cho tới ngươi vẫn không có nhìn thẳng vào ngươi đã chọc chuyện tình, mà ta vừa cho ngươi soi gương, còn tưởng là diện đề những này, chính là muốn cho ngươi tiếp thu sự thực này, tiếp thu chính mình. Ngươi tiếp nhận rồi chính mình, tâm ma bị phá, đột phá dĩ nhiên là sẽ phát sinh. Có điều, từ ngươi vừa nãy phản ứng xem ra, tâm ma của ngươi có chút trùng. Lý Tần Chiêu lại nói, vì lẽ đó, ta kiến nghị sau đó, các ngươi trực tiếp gọi hắn Địa Trung Hải. Hắn nguyên lai tên, cũng không cần kêu. Ho khan một cái, ta cảm thấy đi, không cần như vậy, sau đó chính mình nhiều chiếu, theo soi gương là tốt rồi. Không cần trực tiếp xưng hô của ta Trung Hải. Địa Trung Hải đã hiểu. Thế nhưng hắn cảm thấy bị người trực tiếp xưng hô Địa Trung Hải có chút khó có thể tiếp thu. Tốt, Địa Trung Hải. Lý Tần Chiêu tự nhiên là biết nghe lời phải. Địa Trung Hải khóe miệng giật vừa kéo. Ngươi người trẻ tuổi này cũng quá vô lễ chứ. Bỗng nhiên có một học viện cao tầng đứng lên, hắn nói thế nào cũng lớn hơn ngươi không ít, xem như là ngươi tiền bối, ngươi trực tiếp gọi hắn Địa Trung Hải, tính là gì dáng vẻ? Địa Trung Hải cơ hồ là muốn mừng đến phát khóc. Quả nhiên thời khắc mấu chốt, hay là hắn thật là tốt huynh đệ, đáng tin nhất a. Như Địa Trung Hải danh tự này thật sự bị gọi vang lên, vậy hắn còn dùng không cần gặp người a? Ngươi yên lòng Trung Hải, huynh đệ ta vĩnh viễn rất ngươi. Cái kia học viện cao tầng nói rằng, quá đáng, cái này thanh niên, thật sự là hơi quá đáng. Địa Trung Hải suýt chút nữa liền trực tiếp ngất đi. Ta rời ạ ra, được rồi, Địa Trung Hải, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta đi tiếp tục. Lý Tần Chiêu nói rằng, một lát sau, hắn lần lượt từng cái nói xong những người này trên người tồn tại vấn đề. Tất cả mọi người có chút chưa hết thòm thèm. Tuy rằng Lý Tần Chiêu ở vạch ra trên người bọn họ tồn tại vấn đề thời điểm, để cho bọn họ có chút lúng túng, thế nhưng thu hoạch nhưng là không nhỏ. Vậy ta cửa thứ nhất thông qua sao? Lý Tần Chiêu hỏi, ngạc, lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Sau đó, bọn họ liền hai mặt nhìn nhau đi lên. Thông qua, tài nghệ này ta là phục. Bọn họ cho rằng Lý Tần Chiêu liền cửa thứ nhất đều không qua được. Thế nhưng, giờ khắc này tình hình là, coi như là ra cái đại xấu địa trung hải, cũng đều đối với Lý Tần Chiêu trình độ, biểu thị vô cùng tán thành. Cửa ải thứ hai, gọi là viện trưởng nhân cách mị lực đúng không? Lý Tần Chiêu nói rằng, muốn thuyết phục các ngươi là chứ? Như vậy, các ngươi cảm thấy ta thuyết phục các ngươi sao? Không có bị ta thuyết phục người. Nâng một hồi tay, ta xem một hồi, mọi người lại là một trận hai mặt nhìn nhau. Nói thật, Lý Tần Chiêu người trẻ tuổi này trình độ rất lợi hại đến không một bên loại kia. Cần phải nói, bọn họ bị khuất phục, vậy còn thật không có đến trình độ đó. Nếu nói mị lực, cũng sẽ không lại muốn nói ra. Liền đối phương loại kia ác miệng, có thể có mị lực, đó mới là thấy quỷ. Nhưng là, bọn họ những người này, bị đối phương chỉ điểm một phen sau, đã đạt được đối phương chỗ tốt rồi. Hiện tại muốn cho bọn họ giơ tay lên, biểu thị chính mình không có bị thuyết phục. Bọn họ, làm sao nâng a? Đây không phải qua cầu rút ván sao? Đây không phải vong ân phụ nghĩa sao? Bọn họ nếu là dơ, những người khác sẽ thấy thế nào bọn họ a? Tiểu tử này, cũng quá rất sao âm chứ? Địa Trung Hải một mặt không nói gì nhìn Lý Tần Chiêu. Đối phương nếu như nói, bị hắn thuyết phục người nhấc tay, bọn họ những người này nhất định là cũng không có mấy cái nhấc tay. Đối phương chỉ định sẽ ở cửa ải thứ hai thất bại chìm xa. Nhưng là, hiện tại thay đổi cái hỏi pháp, kết quả là bất đồng. Lão hiệu trưởng nhìn trước mắt một màn, cũng là có điểm trợn mắt ngoác mồm. Hắn đối với Lý Tần Chiêu là có tự tin. Hắn cũng muốn nhìn Lý Tần Chiêu là thế nào thông qua cửa ải thứ hai. Lại không nghĩ rằng, đối phương cũng chỉ là thay đổi một hỏi pháp, liền đem cửa ải thứ hai dễ như ăn cháo thông qua. Này thao tác có chút tao a, cho nên nói, ta là thông qua hai đóng chứ. Lý Tần Chiêu nói rằng, ho khan một cái, coi như thế đi. Cái kia Địa Trung Hải nói rằng, cửa thứ ba là tu vi, chỉ cần ngươi tu vi đạt đến tông sư 9 tầng, coi như thông qua. Ngươi sẽ không tới tông sư 9 tầng đi. Cửa ải này, ta không quá. Lý Tần Chiêu thẳng thắn dứt khoát nói. Hắn đến bây giờ còn không biết cái này sát hạch đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Tự nhiên cũng không có được mất tâm. Hơn nữa, tu vi của hắn vẫn đúng là không tới tông sư 9 tầng. Thật sự, Địa Trung Hải cẩn thận quan sát Lý Tần Chiêu. Hắn lo lắng đối phương là ở trêu bọn họ chơi. Những người khác đối mặt loại này liên quan đến tiền đồ sát hạch, có thể sẽ không làm như thế. Thế nhưng, nói như thế nào đây, Lý Tần Chiêu người này thật sự là quá khác với tất cả mọi người. Đương nhiên là thật sự a. Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi. Chính mình cứ như vậy không đáng tín nhiệm. Nói, hắn còn bảo phát tu vi để chứng minh chính mình không có nói láo. Không nhiều không ít, chỉ có tông sư 5 tầng tu vi. Quên đi, vẫn là đo lường một chút đi. Địa Trung Hải cảm thấy đối phương này thái độ không quá như là một bỏ lỡ viện trưởng vị trí người nên có thái độ. Hắn móc ra tu vi kiểm tra thạch, khối này là có thể kiểm tra tông sư cảnh giới kiểm tra thạch. Ngươi lấy tay đặt ở mặt trên, có thể kích thích ra vài đạo ánh sáng, liền nói rõ đến tông sư mấy tầng. Địa Trung Hải nói, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Ta vừa không phải phô bày tu vi của ta sao? Cũng chỉ có tông sư 5 tầng a. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, bàn tay đặt ở cái kia kiểm tra trên đá, liền tu vi kiểm tra thạch bắn ra 10 đạo ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,